Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 61, những người chơi thông minh. Góc truyện audio.com. Hạ Lạc Khắc đã viết tất cả các thông báo cho bản sao. Sau khi đọc lại từ trên xuống dưới, cẩn thận suy nghĩ một chút về số lượng bối cảnh. Sau đó nói với bố lỗ, bối cảnh câu chuyện này như thế nào? Không tệ, mặc dù có chút cảm giác hơi giống khuôn mẫu cầu huyết cũ nhưng nó đã có cảm giác rất hoành tráng. Phù hợp với đại bộ phận người chơi trực tuyến, bối cảnh chuyện tiếp theo mới tính là bản chất của trò chơi. Có thể được tải xuống. Bố lỗ nói như vậy xong rồi nói tiếp. Hạ Lạc Khắc đại nhân, người của vong linh học viện đang đến. Hạ Lạc Khắc gật đầu, một bên đem bối cảnh chuyện đã chỉnh sửa với thông báo cập nhật nhật ký ra ngoài. Một bên đồng ý để bọn họ tiến vào Vương quốc Vĩnh Hằng. Lúc này toàn bộ ngục tối chỉ có Hạ Lạc Khắc cùng Tiểu Yêu Tinh. Hai người mà thôi, tất cả các người chơi đều đã ngắt kết nối. Tân Ba, Mộc Pháp Sa và Mạc La Tư thì có kỳ nghỉ 2 ngày. Toàn bộ thành phố ngầm yên tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc, có một cánh cổng thông tin to lớn xuất hiện bên ngoài sảnh chính của ngục tối. Sự kết hợp ánh sáng ma pháp đã trở thành một cổng vòm ma thuật màu trắng. Chẳng mấy chốc có người đầu tiên từ trong cổng bước ra. Là Bồi Căn giáo sư. Bồi Căn giáo sư vẫn trông như bộ xương khô. Nhưng chỉ trong 3 ngày không gặp, khuôn mặt nhìn tiêu tụy không ít. Dáng vẻ như đã tiêu tốn rất nhiều công sức trong mấy ngày vừa qua. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Rốt cuộc chúng ta lại gặp lại nhau. Mặc dù mới 3 ngày nhưng ta thấy như xa cách nhau trong 3 thế kỷ vậy. Bồi Căn giáo sư mặc dù nhìn qua có vẻ mệt mỏi nhưng nói chuyện vẫn rất nhiệt tình. Hắn ở bên đây nói như vậy, ở bên kia cánh cổng truyền thông tin sau lưng hắn thì mọi người bắt đầu vận chuyển không ngừng các loại vật liệu. Những vật liệu này dùng để lắp ráp cổng thông tin, bên ngoài được bao quanh bởi những vật liệu đặc biệt, ngăn cách ma lực để cổng thông tin không bị ảnh hưởng. Có 2 vu yêu đang di chuyển cánh cổng thông tin. Mỗi người một bên cánh cổng dùng ma pháp để duy trì cánh cổng trong một thời gian dài. Hạ Lạc Khắc thì ngược lại, không có cảm giác bị chia cách trong 3 thế kỷ. Hắn chỉ cần nhấp vào hiệp tiếp theo và thảo luận với Bồi Căn giáo sư về các chi tiết của hợp đồng. Như thể nó đã xảy ra vào giờ trước. Bồi Căn giáo sư, nhìn ngài gầy đi, chắc ngài đã làm việc vất vả mấy ngày nay. Hạ Lạc Khắc cũng hỏi một câu. Bồi Căn giáo sư lắc bộ xương, có lẽ đang cười, Hạ Lạc Khắc đại nhân đang nói đùa phải không? Những người hầu trong ngục tối của ngài đâu? Mặc dù ánh mắt của Bồi Căn giáo sư liếc về phía đám yêu tinh chất đống trong góc tường nhưng nhìn Hạ Lạc Khắc không có chút quan tâm nên cảm thấy rằng không nên hỏi trực tiếp về chuyện đồng yêu tinh chồng chất ở đó. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên hỏi tế nhị một chút. Mặc dù đã là thời đại mới. Nhưng dù sao vẫn là thượng vị ác ma, không chớp mắt bán mấy ngàn thậm chí mấy vạn con yêu tinh. Thượng vị ác ma tâm tình không tốt, đem những con yêu tinh ra giết như giết mấy con gà để giải trí sao? À, bởi vì họ biết rằng họ sẽ lập tức đến vong linh học viện của ngài để chiến đấu mạo hiểm. Bọn họ rất phấn khích, vì vậy phải ngủ một chút để chuẩn bị thật tốt. Hạ Lạc Khắc mỉm cười nói như thế. Bồi Căn rõ ràng không hiểu ý nghĩa của việc đi ngủ. Nhưng Hạ Lạc Khắc tiếp tục nói. Đừng lo lắng về những điều nhỏ nhặt này. Chúng ta hãy nói về việc ký kết hợp đồng. Được, nó sẽ được thực hiện ngay bây giờ. Bồi Căn nói, vội vàng lấy trong túi ra hợp đồng thỏa thuận. Trên mặt hợp đồng đã có con dấu chính thức của vong linh học viện. Giờ chỉ cần Hạ Lạc Khắc ký tên. Cái này lại là một hợp đồng của thế giới khác nên Hạ Lạc Khắc tốt nhất là nên kiểm tra lại một chút. Nội dung của hợp đồng, bên A là vong linh học viện, bên B là Hạ Lạc Khắc, bên A ủy thác cho bên B ký hợp đồng để giải quyết những tồn đọng hiện tại. Vấn đề đầu ra tốt nghiệp của hơn 9 vạn vu yêu chưa tốt nghiệp. Bên A sẽ cung cấp cho mỗi người bên B giá 100 ma thạch. Trong khi bên B có trách nhiệm cung cấp đủ số lượng binh sĩ để hỗ trợ bên A hoàn thành dự án tốt nghiệp. Bất kể các chiến binh tham gia dự án có chết hay không, bên A sẽ không thanh toán bất kỳ phí tổn nào cho bên B, một chu kỳ lấy 100 người. Sau khi hợp đồng được ký kết, tiền thù lao của 100 người sẽ được trả trước. Bên B có trách nhiệm cung cấp đủ chiến binh đồng thời cam đoan khả năng chiến đấu của các chiến binh để đảm bảo rằng bên A có thể thuận lợi hoàn thành dự án tốt nghiệp. Nếu trong chiến đấu các nhân viên chiến đấu của bên B đánh bại được tất cả các vong linh chiến sĩ của các phù yêu tốt nghiệp bên A thì được thu hoạch tất cả các trang phục chiến đấu làm chiến lợi phẩm. Nếu các nhân viên chiến đấu của bên B toàn bộ tử trận thì bên A có trách nhiệm thu thập vũ khí trang bị của nhân viên tử trận và trả lại cho bên B. Bên A phải đảm bảo rằng cách chiến đấu phù hợp với phương thức chiến đấu do bên B cung cấp là bản sao. Bên A có nghĩa vụ dạy các nhóm vũ yêu tốt nghiệp đọc thuộc lòng bản sao, lời kịch, rèn luyện các phẩm chất cơ bản của diễn viên đồng thời tuân theo các quy tắc địa điểm của vong linh chiến sĩ. Các hiệu ứng cảnh đặc hiệu, âm thanh chờ, v.v. Bên A có nghĩa vụ cung cấp cổng thông tin để phục vụ việc trở về ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Bên B xây dựng cổng thông tin để thuận tiện cho việc cung cấp nhân viên chiến đấu đi lại từ Vương quốc Vĩnh Hằng đến sân huấn luyện của vong linh học viện bất cứ lúc nào. Bên B có nghĩa vụ phần còn lại của nội dung chính là một số quy tắc bổ sung cùng việc vi phạm hợp đồng sẽ bị trừng phạt bằng việc bồi thường ma. Thạch, Hạ Lạc Khắc cẩn thận xem xét tất cả các nội dung điều khoản ghi trong hợp đồng. Xác nhận rằng không có vấn đề gì sau đó thoải mái ký tên vào hợp đồng. Khi Hạ Lạc Khắc ký tên lên hợp đồng, dấu ấn của ma pháp xuất hiện trên bản hợp đồng thỏa thuận và hợp đồng đã hoàn thành. Có thể cùng Hạ Lạc Khắc đại nhân ký kết hợp đồng. Thật sự là niềm vinh hạnh của ta. Ngài đã giúp chúng tôi giải quyết vấn đề lớn. Bồi Căn nói như vậy xong, hắn đem trả tiền thù lao cho 100 người theo quy định của hợp đồng. Tức là 1 vạn ma thạch, dự tính thanh toán cho Hạ Lạc Khắc và chuyển đến thẻ ma thạch của Hạ Lạc Khắc. Theo sau là các nhân viên và vụ yêu theo hắn ta đến để xây dựng thiết bị cổng thông tin. Hạ Lạc Khắc đã chọn một không gian tương đối rộng cho họ làm nơi đặt cổng. Thiết bị của cổng đã được gửi đến ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng theo từng đợt. Nhưng cổng thông tin này không phải mắt nhắm là có thể lắp ráp được. Nó cũng liên quan đến không gian ma pháp, là một công trình tương đối rắc rối. Cũng chính vì vậy, chi phí xây dựng một cổng thông tin rất cao không chỉ riêng vật liệu. Phải mất 2 ngày để cài đặt và kiểm tra cổng thông tin. Trong thời gian này, Hạ Lạc Khắc không cần cung cấp bất kỳ đồ ăn gì. Đội ngũ thi công đã tự mang thức ăn cùng túi ngủ. Điều này rõ ràng đã được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi Bồi Căn sắp xếp công việc, sau đó rời khỏi ngục tối bằng một trục truyền. Còn đi đâu thì Hạ Lạc Khắc không hỏi nhiều. Có lẽ là đi chăm sóc các nữ sinh viên nghèo. Khi đội ngũ thi công bên ngoài bận rộn, Hạ Lạc Khắc không thể giúp được gì nhiều liền quay lại trung tâm thành phố ngầm của mình và lên xem diễn đàn. Tại diễn đàn, thông báo được đăng bởi Hạ Lạc Khắc đã có mấy vạn phản hồi trong một khoảng thời gian ngắn. Nice, tổ chức tình báo không tồn tại mà còn đi. Omega, sát bì hầu tử, Vương quốc Vĩnh Hằng sân huấn luyện là cái gì? Muốn mở một cảnh mới. Lily trong kính chỉ toàn Lily, là sân huấn luyện của các địa tinh. Những người chơi đều ở bên kia giao dịch, lập nhóm, để tăng từ Atha, rốt cuộc muốn cập nhật cái gì? Cập nhật ngoại tuyến trong 2 ngày, yêu tinh bị đánh, đổi mới nội dung không phải đã viết trong thông báo sao? Nam Mô A Di Bồ Tát, cập nhật nội dung thật là nhiều. Cạt lúa, xong đời, trong 2 ngày không thể chơi thành dưới đất ta phải chết. Mưa trà, ta loại hoa quên hạ tuyến. Không biết có chuyện gì không? GT, cách chương.